Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1413, mạo hiểm kích thích. Nhanh, ngăn cản hắn. Lam Linh bị giật mình. Lam Linh chính là thủ thành một phương nguyên soái, cũng là lần này chủ yếu thống quân tác chiến người, trên tay nắm giữ 100 vạn đại quân. Chỉ là trong thành trì dù sao không tiện. Dưới tay hắn những người kia, phần lớn cũng phân tán ở một cái khác thành trì. Ở cái này thành trì bên này, bất quá chỉ là 30 mấy vạn thôi. Cũng không phải hắn không muốn bên này nhiều hơn đóng quân, bất đắc dĩ mới liền như thế lớn. Hơn nữa mặt khác 3 cái thành môn vị trí cũng có không ít phản quân đóng quân. Hắn căn bản không thể đem tất cả nhân mã cũng cho điều động lại đây. Nguyên bản, nhìn thấy Tiêu Nhiên thời điểm, hắn cũng đã hết sức điều động 10 vạn đại quân lại đây. Gộp lại đã tiếp cận 40 vạn. Hộ thành đại trận càng là bật hết hỏa lực. Nhưng hắn vẫn không có nghĩ đến, Tiêu Nhiên phá tan trận pháp tốc độ dĩ nhiên như vậy nhanh. Sắp tới hắn thậm chí không có tổ chức lên nhân mã tiến hành hữu hiệu công kích, đại trận cũng đã bị công phá. Rồi sau đó Tiêu Nhiên càng là không có dừng lại, dĩ nhiên thẳng đến hắn lại đây. Cái này thực đem hắn hù đến. Tiêu Nhiên tu vi làm sao? Ở đây không có ai so với hắn càng rõ ràng. 2 tháng trước, hắn liền đứng ở một đám tuần tra sứ phía sau, trơ mắt nhìn Tiêu Nhiên một người một thương liên tục chu sát 10 vạn người, trong đó còn bao gồm không gần một nửa thần cảnh võ giả. Mà hắn Lam Linh, bất quá chỉ là bán thần cảnh sơ kỳ thôi. Một khi bị Tiêu Nhiên gần người, tuyệt không bất kỳ đường sống. Ở Lam Linh bên cạnh, còn có hơn 20 tên trên người mặc giáp vàng lưng hùm vai gấu đại hán. Những người này đều là một phương đô thống cấp bậc. Bọn họ ở đây chính là vì là phối hợp Lam Linh truyền đạt chỉ lệnh tác chiến. Trước kia bọn họ cũng đã từng nghe nói Tiêu Nhiên dũng vũ, nhưng chính thức đối mặt thời điểm mới hiểu được, bên ngoài đồn đại những người căn bản không thật. Tiêu Nhiên tu vi quá khủng bố, liền thất cấp đại trận đều có thể tiện tay công phá. Đây là bọn hắn những người này có thể ngăn cản. Vì lẽ đó, ở Lam Linh truyền đạt chỉ lệnh thời điểm, không ít người cũng suýt chút nữa không có trực tiếp mắng ra tới. Để bọn hắn qua ngăn cản Tiêu Nhiên, đây không phải là để bọn hắn đi chịu chết sao? Chỉ là, trên chiến trường, quân lệnh như sơn, một khi bọn họ không chấp hành, cái kia chính là cãi lời quân lệnh. Lam Linh không làm được lập tức liền có thể đem bọn hắn cho chém. Bất đắc dĩ, một đám người không thể làm gì khác hơn là cắn răng, cầm trong tay hộ thuẫn nhanh chóng tạo thành một cái phương trận, đem Lam Linh cho hộ ở chính giữa. Đồng thời, những người này còn không quên hạ lệnh để những binh sĩ kia công kích. Đối với phía trên mệnh lệnh, những binh sĩ kia tự nhiên là không dám phản kháng. Một đám người lập tức cứng rắn đầu phá tay cầm đao thương hướng về Tiêu Nhiên công kích. Không nghi ngờ chút nào, những người kia thậm chí còn không có tới gần Tiêu Nhiên, liền bị Tiêu Nhiên tiện tay vung ra mấy cái chưởng cho đánh bay đi ra ngoài. Một ít xui xẻo càng là trực tiếp thân thể hóa huyết sương mù. Dù cho mặc trên người 4, 5 phẩm linh binh hộ thân, cũng căn bản gánh không được Tiêu Nhiên nhất kích. Vào đúng lúc này, Tiêu Nhiên phảng phất như là một cái sát thần, một cái từ cửu u thế giới xông lên sát thần. Tiêu Nhiên tốc độ cực nhanh, Lam Linh nhưng tại những cái kia người hộ vệ dưới nhanh chóng hướng về trong đám người thối lui. Đồng thời, hai bên còn không ngừng có binh lính xông lên ngăn cản Tiêu Nhiên, cho Lam Linh mọi người lui lại tranh thủ thời gian. Liên tục chém giết 100 người sau, Tiêu Nhiên cũng là giết ra hỏa khí, tốc độ lần thứ 2 tăng vọt. Tâm diễm trong nháy mắt trùng thể mà ra. Sau một khắc, thanh ti giáp từ Tiêu Nhiên bên ngoài thân bao trùm, hừng hực tâm diễm bắt đầu hướng về 4 phía nhiễm, nóng rực nhiệt độ cao thậm chí để không gian đều có chút bắt đầu vặn vẹo. Những người còn dự định công kích Tiêu Nhiên binh lính, thậm chí còn không có tới gần Tiêu Nhiên, liền bị tâm diễm khủng bố nhiệt độ cao bức lui. Một ít không sợ chết nỗ lực công kích Tiêu Nhiên kiến công lập nghiệp, càng là bởi vì nhiễm phải tâm diễm, ở trong chớp mắt hóa thành bụi trần. Thậm chí ngay cả trên thân chiến giáp cũng không có để lại. Trừ phòng ngự một hồi xa xa bắn tới linh nỗ công kích. Tiêu Nhiên đã triệt để thoải mái tay chân. Trong tay Long Văn Thương mang theo thật dài hỏa long. Không ngừng công kích tới gần người. Chỗ đi qua, lưu lại một cái thật dài trống không khu vực. Bất kỳ người nào cũng không dám chủ động tới gần. Công kích, một nói trầm thấp tiếng quát vang lên. Chính ở cấp tốc tiến lên Tiêu Nhiên thân thể đột nhiên dừng lại. Tiếp theo lấy thật không thể tin góc độ. Giữa không trung nghiêng người né ra. Vọt thẳng vào một bên binh lính trong đám. Cơ hồ là đồng thời. Một nói có tới độ lớn bằng vại nước thẳng tắp quang trụ bỗng nhiên xuyên qua lúc trước Tiêu Nhiên. Vị trí chỗ ở. Năng lượng pháo. Tiêu Nhiên cau mày. Trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Vừa nãy hắn nhận ra được phụ cận có chút cảm giác nguy hiểm. Liền quyết định thật nhanh thay đổi vị trí. Không nghĩ tới vẫn đúng là xuất hiện nguy hiểm. Này năng lượng pháo tuy nhiên không thể trực tiếp đem hắn đánh chết. Hắn cũng có thể cho hắn tạo thành một chút phiền toái. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía năng lượng pháo vị trí chỗ ở. Sau một khắc, Tiêu Nhiên lại biến mất. Lần này, Tiêu Nhiên trên thân khí thế đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Liền phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Thế nhưng đứng ở Tiêu Nhiên bên cạnh những binh sĩ kia. Nhưng là cũng không còn cách nào bắt lấy Tiêu Nhiên thân ảnh. Tiêu Nhiên, thật sự là quá nhanh. Cường hóa kỹ năng, lần thứ hai bị Tiêu Nhiên mở ra. Đất trời bốn phía linh khí. Vào đúng lúc này phảng phất cũng ở hắn trưởng khống bên trong. Chu vi bất kỳ cử động nào, tất cả đều ở Tiêu Nhiên trong đầu thành hình. Thậm chí, hắn đã không cần dùng mắt thường phán đoán. Qua quan sát, sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên vang lên. Tiếp theo, lại là một trận tiếng nổ vang rền truyền đến. Vẫn tương tự pháo cao xạ đen nhánh pháo cái. Ở Tiêu Nhiên một chân phía dưới. Trực tiếp hóa thành phế tích. Này con là lần đầu tiên. Tiếp theo, phụ cận lại liên tiếp truyền đến từng trận tiếng nổ vang rền. Không ít tới gần Tiêu Nhiên người. Chỉ cảm thấy bên người một trận cuồng phong thổi qua. Tiếp theo liền quan hệ cũng không biết rõ nói. Xa xa, ở đông đảo tướng lãnh hộ vệ ở trong Lam Linh nhìn thấy tình cảnh này. Toàn bộ sắc mặt trong nháy mắt liền bạch. Dù cho lấy hắn bán thần cảnh sơ kỳ tu vi, cũng căn bản không thấy rõ Tiêu Nhiên động tác. Thậm chí ngay cả Tiêu Nhiên bước kế tiếp khả năng có những người biến chiêu cũng hoàn toàn phán. Đoán không ra tới, nếu để cho hắn đi theo Tiêu Nhiên tranh đấu. Hắn thậm chí hoài nghi, mình có thể không thể đỡ lấy ba chiêu. Chính ở hắn nghĩ như vậy, lại đột nhiên phát hiện, trong đám người cấp tốc tiến lên Tiêu Nhiên đột nhiên dừng lại. Tiếp theo, hắn cảm giác Tiêu Nhiên ánh mắt tựa hồ cùng mình đối đầu. Này ánh mắt dường như đang nói, từ bỏ chống lại đi, người chạy không thoát, không chờ hắn lần thứ hai xem chừng. Xa xa Tiêu Nhiên nhưng là lại biến mất. A, cứu mạng, nhanh phòng ngự, nhanh, a, ma quỷ, cái này ma quỷ, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên vang lên, Lam Linh chu vi những người kia, đột nhiên hét thảm lên, thậm chí, hắn căn bản chưa kịp phản ứng, liền cảm giác mình cổ căng một cái, sau một khắc, hắn thân thể bắt đầu chậm rãi hiện lên, cả người dĩ nhiên trực tiếp bị Tiêu Nhiên bóp lấy cái cổ nâng lên. Tất cả dừng tay, quát to một tiếng, giống như sấm sét, loạn thành một bầy trên thành trì. Tất cả mọi người cũng vô ý thức ngừng tay. Khi bọn họ nhìn thấy Lam Linh bị Tiêu Nhiên nắm ở trong tay. Tất cả mọi người sắc mặt cũng biến. Tiêu Nhiên, thật sự là quá mạnh mẽ. Thậm chí, không ít thủ vệ bây giờ còn chưa có làm rõ đến cùng là sao vậy sự việc. Lam Linh vậy mà liền đã rơi xuống Tiêu Nhiên trong tay. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1414, lúng túng Tiêu Nhiên. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.